mày muốn làm gì vậy? Sao lão tiền bối không cho chúng uống thuốc gì cả, mà còn đánh chúng văng dưới độc trì? Mày cài lời lão phu hả? Nếu lão tiền bối ác tâm, thì buộc lòng vãn bối phải chịu thất lễ. Cách chương.